Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600.601. Ôm ngày chân quyết, chương 600.601. Ôm ngày chân quyết Bùi Tịch Hòa trong tay trường đao vung lên. Liền có tầng tầng ánh đao huề tạp bất hủ đao ý cùng kim quang chạm vào nhau, nàng ánh mắt hàn túc. Trong phút chốc ném trường đao, mũi đao có huyền thiên hoàng mà dị tượng hiện ra, khoảnh khắc liền xuyên thấu kia phù văn đại thuẫn, thật lớn lực đạo truyền lại, đem kia một thân kim sắc lân giáp đều đánh làm mảnh nhỏ. Giống, lân giáp tổn hại. Liên lụy huyết nhục giữ tợn một mảnh, thống khổ kêu kim giáp khó có thể chịu đựng, nhưng yêu tộc mạnh nhất đó là chạy dài sinh cơ. Tự huyết nhục chung có dáng màu rơi rụng, thế nhưng kêu rách nát vảy trong chớp mắt khép lại, nhưng kim giáp đã là tâm sinh lui bước chi ý. Đáy lòng thầm hận, lấy kỳ lân bí thuật hướng chủ thượng cầu viện, thiên quang đao với không trung lượn vòng. Thân đao thượng có sán lạn thần ô hoa văn lập lòe, mạnh mẽ đem kia kỳ lân hư ảnh chạm đến ảm đạm vô cùng. Lúc này mới một lần nữa trở xuống Bùi Tịch Hòa trong tay, mà kia bảo trong gương uẩn dưỡng kỳ lân hư ảnh bị chạm, kim giáp chỉ cảm thấy pháp lực tổn hao nhiều, ngũ tạng đều đốt, cố tình hách liên cửu thành cũng không buông tha hắn. Nếu không phải là lúc trước hắn tự toái khôn kính lấy chạy trốn, rơi xuống này kỳ lân trong tay chẳng phải so chết càng nan kham. Thèm nhỏ dãi hắn tộc thuần túy huyết mạch, dù sao cũng phải lấy trả bằng máu, hách liên cửu thành thân hình bạo trướng. Từ một con tiểu hồ bộ dáng trở nên thân có 3-4 trượng cao. Phía sau cửu vĩ tựa rồng bay lắc lư, cấm. Hắn hồ trong miệng ngay sau đó có rậm rạp linh động chi âm hưởng khởi. Thiên địa linh khí bị thiên hồ thần thông sở khiên dẫn, sôi nổi tụ lại mà đến, hóa thành một con thật lớn hồ ly đủ ấn chiều ép xuống đi, kim giáp trong lòng kinh hoàng. Biết được giờ phút này cục diện nguy cơ, nhưng đã hướng chủ thượng phát đi cầu viện tin tức, chỉ cần chống được yêu hoàng đã đến có thể. Hắn kẹp hận ý cùng không cam lòng, sử dụng toàn thân pháp lực ngưng liền ra một ngụm kim sắc đại trung cùng kia hồ ly đủ ấn lẫn nhau. Lôi kéo kháng cự, nếu chờ đến ngân lân yêu hoàng trình diện, định có thể đem này nữ tu cùng hồ ly nhất nhất bắt giữ. Đến lúc đó lại đem thù hận đều báo trở về. Đáng tiếc Bùi Tịch Hòa sẽ không cho hắn cơ hội này. Nàng cố nhiên không sợ ngân lân yêu hoàng, nhưng này chung quy là thiên cực điện một viên, đại thừa thực lực không dung khinh thường, nếu có thể lập tức giải quyết kim giáp. Như thế kêu ngân lân tìm không được chứng cứ chứng minh việc này cùng bọn họ tương quan. Liền vô pháp phát tác, kia đối nàng cùng hồ ly mà nói mới là tốt nhất tình huống, liền tính là có điều phỏng đoán. Nhà mình sư phó chẳng lẽ liền không bao che cho con sao? Ở đại thừa hậu kỳ Triệu Hàm Phong trước mặt, ngân lân cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay có thái dương, chân hỏa bốc cháy lên, tùy nẹt tâm ý vận chuyển, nàng tiện tay vung lên, kia kim sắc lửa khói tức khắc hóa thành thần cầm bộ dáng, hai cánh triển khai hướng tới kia kim sắc đại trung mà đi. Đến nay nàng cũng coi như là thăm dò rõ ràng này kim giáp kỳ lân đáy, kim kỳ lân một mạch trưởng có canh kim chi lực, nhưng mũi nhọn vô song, cũng có thể ngự thủ kim cương, nhưng này kim giáp kỳ lân huyết mạch không thuần, hiển nhiên chỉ nắm giữ chút gia lông ngự thủ phương pháp, đến nay không thấy cái gì lợi hại sát phạt thần thông. Lúc trước có thể kêu hách liên cửu thành chật vật vô cùng, đơn giản chính là kêu hắn ăn lúc ấy vẫn là hóa thần hậu kỳ mệt. Hiện giờ thực lực của hắn tiến vào phản hư lúc đầu. Nếu không suy xét sau lưng ngân lân, hắn liền Hách Liên Cửu Thành cũng không nhất định có thể chiến mà thắng chi. Kim Diễm Thần Cầm khoảnh khắc rơi xuống đại trung thượng, như nhiệt đao nhập Niu Du, kêu thân chuông rách nát. Hách Liên Cửu Thành thừa thắng xông lên, phía sau cửu vĩ không ngừng kéo dài, tựa chín bính đại chùy hung hăng mà oanh ở kim giáp kỳ lân thân hình thượng, đem chi đánh bay. Một người một hồ hợp lực đã đem kim giáp đánh trúng không hoàn thủ chi lực, nhưng Bùi Tịch Hòa giữa mày hơi nhíu, cảm thấy một cổ khủng bố hơi thở chính thế tới rào rạt mà tiếp cận, thiên quang đao đánh tan, rơi vào đan điền chung. Nàng vươn tay phải, có ngân quang rơi, hoàn thiên châu chi lực đốn phát, huyễn thiên chi lực đem kia người tới mạnh mẽ dịch chuyển khai đi vạn dặm, tàng thiên lại phát, đem ý thức tiếp cận hôn mê kim giáp thu vào châu nội giam cầm. Nàng nhìn về phía hồ ly nói, ngân lân mau tới, chúng ta cũng đi thôi. Hách Liên Cửu Thành tức khắc thân hình thu nhỏ lại, quay về bình thường tiểu hồ trạng thái, nhảy đến nàng trên vai, có chút tán thưởng nói, người này không gian thuật pháp thi triển đến so với ta còn thuần thục. Bùi Tịch Hòa thấp giọng cười, bất quá là mượn dùng thần vật thi triển, ta đối không gian đạo thuật sở học pha thiển. Hách Liên Cửu Thành vươn móng vuốt, đem phía trước kim giáp kỳ lân bên người bị hắn trấn áp yêu tu tất cả hủy diệt tương quan ký ức. Sau đó hướng phía dưới một ném, yêu tu da dày thịt béo, dễ dàng vẫn không được, mà hắn phía sau cái đuôi vung, có bạch kim ánh sáng màu huy rơi rụng đầy đất. Ở thiên hồ thần thông hạ liền đã đem tại chỗ tàn lưu hơi thở hoàn toàn hủy diệt. Bùi Tịch Hòa nhận thấy được kia hơi thở một lần nữa tới gần, đáy lòng đảo cũng nói thanh lợi hại, đem chi truyền tống đi vạn dặm ở ngoài, thế nhưng có thể nhanh như vậy mà chạy tới. Ngân quang ở quanh người ngưng làm tự phù, đem Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành thân hình che giấu, hoàn toàn biến mất ở nơi này. Đúng là độn thiên chi thuật, mà một hai cái hô hấp sau, có màu bạc thân ảnh buông xuống nơi đây, người tới hiện ra nhân tộc tư thái. Dáng người cao gầy, khuôn mặt cực kỳ su lệ, như vào đông hồng mai lộ ra một cổ lãnh ngạo không kiệt, nàng thân khoác ngân giáp. Giờ phút này trên mặt tràn đầy lửa giận, ngân lân phòng nhãn vừa thấy, đã mất bất luận cái gì hơi thở cùng dấu vết tàn lưu. Nhìn đến phía dưới hôn mê tiểu yêu, tiện tay chộp tới một xà yêu siêu hồn, lại phát giác đồng dạng bị hủy diệt cái sạch sẽ, sắc mặt càng là khó coi vài phần, đây là ở trần trụi mà đánh nàng mặt. Nàng sơ đăng yêu hoàng chi vị, thượng bất mãn trăm năm, cánh chim dưới trướng cũng không đầy đặn, cho nên nàng có tâm bồi dưỡng chính mình thế lực. Nâng đỡ cùng thuộc kỳ lân huyết mạch kim giáp đó là kế hoạch chi nhất, nhưng hôm nay kim giáp bị bắt lấy, sinh tử không biết, nàng tiến đến viện trợ, thế nhưng bị mạnh mẽ dịch chuyển vạn dặm, đây là như thế nào thủ đoạn, kêu nàng cũng không cấm tâm sinh kiêng kỵ. Nàng mặt âm trầm, có lệ khí di động, theo sau hừ lạnh một tiếng, mang theo trào phúng, thật đương bổn hoàng vô kế khả thi. Nàng đôi mắt bổn vì màu thiên thanh, giờ phút này mắt phải lại bị từng sợi bạc ý bao trùm, nhìn kỹ lại là phù văn đan chéo mà thành, thâm thúy lại cho người ta một cổ cuồn cuộn cảm giác. Đợi đến này mắt hoàn toàn hóa thành thuần bạc, nàng bên cạnh người hình như có kỳ lân gầm rú, có vô hình khí vận hướng tới thụy thú tụ lại mà đến. Đồng tử khoảnh khắc vô cùng sắc bén, tựa nhưng thấm nhuần thời không, có một bạch ngọc sắc kỳ lân hư ảnh từ giữa nhảy ra, độn hướng nơi xa, kỳ lân thần thông, kỳ lân mát, nhưng dung nhập thiên địa biến hóa, tìm vô tung chi địch, xem ẩn nấp việc, triệt kỳ lân chi uy, mà Bùi Tịch Hòa phủ vừa rơi xuống đất liền giác thân có rất nhỏ đau đớn cảm. Là có tồn tại ám hành nhìn trộm chi thuật, nàng tâm tư lưu chuyển, liền biết là kia ngân lân yêu hoàng ra tay, nàng nhìn về phía trời cao treo sán dương. Khóe miệng gợi lên, Bùi Tịch Hòa huy động quần áo. Có thanh phong tùy theo phất quá, huyền ảo phù văn tự lòng bàn tay nhảy ra, cùng nàng môi răng gian giật ra diệu âm tương hợp. Hình như có một tôn thần ô chính mặt trời mới mọc mà vọng, kim ô thần thông. Ôm ngày chân quyết, kia bạc đồng hiện hóa bạch ngọc kỳ lân thấm nhuần không gian mà đến. Đang muốn tỏa địch đầu sỏ chân thân, làm ngân lân nhưng tiếp tục truy hung. Lại chỉ thấy trước mắt một vòng sán lạn liệt dương, có vô cùng ánh nắng bắn ra. Thấm nhuần kia kỳ lân hư ảnh, đau, cực đau. Không thể nhìn thẳng đại ngay, là sở hữu chưa từng bước vào tu hành sinh linh minh khác trên đời đại cốt nhục chung sợ hãi, ngân. Lân tức khắc mắt phải ngân quang tấn cởi, huyết chảy mà ra, nếu không phải kịp thời thu tay lại, chỉ sợ chính mình liền thành một con người mù kỳ lân, trong lòng đại hận lại cũng không thể nề hà. Nàng không khỏi mạnh mẽ tĩnh hạ tâm thần. Tinh tế cân nhắc đến tột cùng là ai. Tấu chương xong, hết chương.